Luân hồi đan đế, chương 2373, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết, vậy ngươi còn không tự sát. Dương Thiên Hư nói, Dương Thiên Hư, nên tự sát chính là. Lăng Vân lần nữa thở dài nói, ta là thật không rõ ràng. Ngươi ở đâu tới sức lực, lại ba lần ở ta trước mặt nhảy nhót, càn rỡ. Từ Anh Sơn quát lạnh, tô kiếp, ngươi thật là sống ngán, chuyện cho tới bây giờ còn dám châm biếm Dương huynh. Dương huynh, ngươi để ngăn cản Chu hành trình, tô kiếp người này giao cho ta đi đối phó là được. Trong lúc nói chuyện, hắn thì phải xông về Lăng Vân, thân thể mới vừa động, hắn liền cảm giác mình bị một cổ uy áp đáng sợ phong tỏa. Lúc này Từ Anh Sơn cũng không dám cử động nữa. Dương huynh, hắn diễn cảm cứng ngắc, sau lưng mồ hôi lạnh liền liền. Phong tỏa người hắn không phải người khác, chính là Dương Thiên Hư. Dương Thiên Hư cười lạnh một tiếng, tô kiếp người này, cùng ta sớm từng xích mích, vẫn là để cho ta tới tự tay xử lý hắn tương đối khá. Lần này tô kiếp lấy pháp tướng tu là, tăng vọt đến thực tập bảng trước 10 tên. Ai cũng biết đây có mờ ám, khả năng lớn nhất chính là tô kiếp trên người có Tô Trấn Nam ban cho trí bảo. Như vậy tô kiếp người này chính là một cái di động đi lại bảo tàng. Người như vậy Dương Thiên Hư lại làm sao có thể giao cho Chu hành trình đi đối phó. Như để cho Chu hành trình đi đánh chết tô kiếp, như vậy tô kiếp trên mình bảo vật cuối cùng rất có thể liền rơi vào Chu hành trình trong tay. Các ngươi những người này nói nhảm thật nhiều. Lăng Vân lắc đầu. Tiếp theo, hắn trực tiếp đối Dương Thiên Hư một trưởng vỗ tới. Dương Thiên Hư tu vi rất không tầm thường, là độ kiếp tầng 5 cao thủ. Nếu không hắn cũng không cách nào xếp hạng thực tập bảng thứ 2. Không biết tự lượng sức mình. Dương Thiên Hư vô cùng là khinh thường. Hắn căn bản không coi trọng Lăng Vân công kích, tiện tay vận chuyển nguyên cương ngăn cản. Nhưng mà, như vậy khinh thị, không thể nghi ngờ sẽ trả ra giá thật lớn. Áo biết, hắn thực lực vốn là xa xa không bằng Lăng Vân. Lăng Vân bây giờ tu vi là ngoài vòng pháp luật tiểu thành, nguyên cương lực là 350.000 long. Cái này so với rất nhiều độ kiếp tầng 6 cao thủ cũng mạnh hơn. Cho nên kết quả vậy không thể nghi ngờ. Oanh, ở bốn phía đám người khó tin trong ánh mắt, Dương Thiên Hư nguyên cương bị ngay tức thì nghiền bạo. Ngay sau đó, Dương Thiên Hư liền bị Lăng Vân một cái tát chụp nhập trong bùn đất. Cái gì? Cái này không thể nào. Tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận trước mắt cảnh tượng này. Đây quả thực là trên đời điều kỳ quái nhất chuyện. Tô kiếp cái này tiếng xấu rõ ràng cậu ấm, pháp tướng võ giả, cùng Dương Thiên Hư cái này thái nguyên lãnh địa thiên kiêu đối kháng. Kết quả Dương Thiên Hư bị tô kiếp một cái tát liền cho phiến đến bùn bên trong đi. Ngươi, Dương Thiên Hư sinh mệnh lực vậy rất cường đại. Hắn miệng đầy là máu, trừng mắt to nhìn Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, cùng với một chút ẩn dấu oán độc. Còn chưa có chết, Lăng Vân nhướng mày một cái. Quảng cáo, tiếp theo, hắn không có chút nào khách khí. Dương Thiên Hư trong mắt oán độc không gạt được hắn. Loại người này tựa như cùng rắn độc, dưới tình huống bình thường khẳng định uy hiếp không được hắn. Nhưng nói không chừng lúc nào liền ra tới xấu xa hắn chuyện. Cho nên, loại người này hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Lúc này Lăng Vân không chậm trễ chút nào, xuất thủ lần nữa. Dừng tay, một đạo nổi giận thanh âm truyền tới. Diệp Mạn Mạn xuất hiện, Lăng Vân cũng không quan tâm, biến trưởng thành quyền, lần nữa đánh phía Dương Thiên Hư. Phịch, Dương Thiên Hư đầu lâu bị trực tiếp đánh bể. Hắn nguyên hồn muốn bay đi, cũng bị hỗn loạn quyền kính cho khuấy được tan thành mây khói. Tô kiếp, người thật là to gan. Diệp Mạn Mạn tức giận hết sức. Dương Thiên Hư cùng nàng chung nhau đến từ Sùng Minh Thành. Như vậy ở nơi này Thiên Anh Võ Viện, Dương Thiên Hư chính là hắn cao nhất đồng minh. Hiện tại Dương Thiên Hư bị giết, vậy nàng sau này ở Thiên Anh Võ Viện bên trong, không thể nghi ngờ tương đương với không có cánh tay. Hà, lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền bỗng nhiên quay đầu, hướng nàng nhìn lại, Diệp Mạn Mạn thoáng chốc như rơi vào hầm băng. khắp cả người phát rét. Lại vậy không dám nói lời nào. Nàng trước chỉ là quá tức giận, cho nên mới có chút mất lý trí. Nhưng bị Lăng Vân ánh mắt một nhìn chăm chú, nàng lập tức tỉnh hồn lại, đồng thời ý thức được, đối phương nhưng mà có thể đánh chết Dương Thiên Hư người. Dương Thiên Hư thực lực chân chính chưa chắc có thể so với nàng. Lần này trong thực tập, nàng là có điều giấu giếm. Có thể Dương Thiên Hư cho dù so nàng, cũng sẽ không yếu nhiều ít. Dù sao nàng không thể nào trong vòng thời gian ngắn đánh tan Dương Thiên Hư. Nhưng mà, tô kiếp, nhưng là tùy ý một cái tát liền đánh tan Dương Thiên Hư. Lại một quyền liền đem người sau hoàn toàn đánh chết. Như vậy thực lực, đã hoàn toàn vượt qua nàng và Dương Thiên Hư chỗ ở tầng thứ. Tô kiếp có thể tùy tiện đánh chết Dương Thiên Hư. Như vậy đánh chết nàng vậy không nói ở đây. Ý thức được điểm này sau đó, nàng nơi nào còn dám sẽ ở Lăng Vân trước mặt mù ép. Diệp Mạn Mạn không nói nữa nói. Lăng Vân lại không định bỏ qua cho Diệp Mạn Mạn. Cái này Diệp Mạn Mạn rõ ràng cho thấy và Dương Thiên Hư một phe. Điểm này ở Sùng Minh Thành thời điểm hắn liền có thể xác nhận. Hiện tại hắn đều đã giết Dương Thiên Hư. Vậy khẳng định muốn một không làm hai không nghỉ. Đem Diệp Mạn Mạn cũng cho làm thịt. Lăng Vân cũng không tự mình ra tay. Trên người hắn Thôn Thiên Thử phút chốc thoát ra. Mọi người tại đây ai cũng không làm sao để ý Thôn Thiên Thử. Thật sự là Thôn Thiên Thử nhìn như quá không bắt mắt. Tựa như cùng một cái phổ thông tơ vàng chuột. Cho nên bọn họ càng không nghĩ tới. Thôn Thiên Thử tốc độ nhanh như vậy. Diệp Mạn Mạn mới vừa phát hiện Thôn Thiên Thử hướng nàng bay nhào tới. Kết quả Thôn Thiên Thử sẽ đến nàng trước người. Nàng mới vừa ý thức được không ổn. Vận chuyển nguyên cương muốn chống cự. Thôn Thiên Thử đã há mồm ra. Một khắc sau, một cái hắc động đem Diệp Mạn Mạn bao phủ. Diệp Mạn Mạn cũng không phải là Lăng Vân. Lăng Vân có vạn cổ Thôn Thiên Quyết, đồng thời lực lượng không kém tại Thôn Thiên Thử. Cho nên mới có thể ngăn cản Thôn Thiên Thử. Diệp Mạn Mạn vừa không có vạn cổ Thôn Thiên Quyết. Tu vi vậy so Thôn Thiên Thử thấp. Lúc này, những người khác liền hoảng sợ thấy. Diệp Mạn Mạn chớp mắt liền bị hắc động nuốt mất. Hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc thông, Từ Anh Sơn hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, bọn họ nội tâm đã bị sợ hãi và hối hận tràn ngập. Nhất là Từ Anh Sơn. Trước hắn còn ở vậy châm biếm. Tô kiếp, thậm chí phải ra tay đánh chết. Tô kiếp, một bộ không cầm. Tô kiếp, coi ra gì dáng vẻ. Có thể kết quả, hắn kính sợ không dứt Dương Thiên Hư và Diệp Mạn Mạn. Lại bị Lăng Vân ung dung nghiền giết. Như vậy vừa thấy, hắn trước khi hành vi, căn bản là giống như là người phàm ở trên đầu con hổ nhảy nhót. Vậy ngay tại lúc này, Từ Anh Sơn sau lưng một đám tân sinh, bỗng nhiên lẫn nhau đối mặt. Ngay sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng. Đối Từ Anh Sơn phát động công kích, Từ Anh Sơn bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể bị những người này xuyên thủng ra hơn 10 cái lỗ thủng. Các ngươi, hắn trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn những người này. Những thứ này vây người giết hắn, ngày thường cũng đều là hắn người hầu. Lần này gặp phải, tô kiếp, trước, những người này còn ở đối hắn nịnh nọt. Hiện tại những người này, lại có thể liên thủ tới giết hắn. Từ Anh Sơn, người thật là to gan. Lại dám đối kiếp công tử bất kính. Không sai, kiếp công tử bực nào nhân vật. Há là ngươi có thể mạo phạm. Những người này thái độ đại biến. Dứt lời, bọn họ còn nịnh hót nhìn về phía Lăng Vân. Kiếp công tử, Từ Anh Sơn người này đối ngài bất kính. Chân thực chết không hết tội. Hiện tại chúng ta đem hắn đánh chết. Một mặt biểu đạt chúng ta đối kiếp công tử kính ý. Mặt khác vậy tránh loại người này dơ bẩn ngài tay. À, có thể trước các ngươi không ít người. Tựa hồ cũng đúng ta sát ý 10 phần à, Lăng Vân nói. Chúng ta cũng vẫn bị Từ Anh Sơn đầu độc. Từ Anh Sơn mới là đầu sỏ. Những người này vội vàng nói. E sợ cho Lăng Vân trách tội bọn họ. Phốc, Từ Anh Sơn tức giận công tâm. Há mồm hộc máu. Hắn vốn là bị bên người hơn 10 người tổn thương nặng. Toàn dựa vào một hơi treo. Hôm nay một hớp này khí nhổ ra. hắn tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Lăng Vân tự nhiên không có hứng thú đối phó những tiểu nhân vật này. Bá, thân hình hắn chớp mắt, mang thôn thiên thử rời đi. Những người khác nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân thì núp trong bóng tối, tiếp tục quan sát phương cổ xưa cung điện. Hắn cảm giác, cái này cổ xưa cung điện tựa hồ ẩn núp một cái lớn hơn bí mật. Trước hắn vốn là phải tiếp tục điều tra, chỉ bất quá bị Từ Anh Sơn cắt đứt. Hiện tại hắn tiếp tục điều tra. Hắn linh thức, ở trên trời từ trường che giấu hạ lần nữa đi sâu vào cung điện. Sẽ ở đó cổ trung phía dưới mặt đất. Lăng Vân phát hiện một chỗ hạ hang động. Lăng Vân mơ hồ cảm giác được. Cái này cổ trung đặt ở cái này. Tựa hồ là vì trấn áp hoặc là phong ấn cái gì. Sự thật cũng là như vậy. Dưới đất trong huyệt động, Lăng Vân thấy được một tôn thi thể. Quảng cáo, đây là một cái cô gái tuyệt sắc. Dùng bế nguyệt tu hoa tới hình dạng nàng cũng không quá đáng. Từ sợi tóc đến ngón chân, nàng mỗi một chỗ cũng không có so tinh xảo. Nhưng nàng thật đã chết rồi. Một chút linh hồn chập chờn đều không. Thần thi, Lăng Vân nhưng là tâm thần cuồng loạn. Cái này lại là một tôn thần minh thi thể. Thả ở kiếp trước, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ không coi vào đâu. Ở thần vực những cái kia cổ xưa trong chiến trường, hắn gặp qua đếm lấy tính chục nghìn thần thi. Nhưng nơi này là nguyên sơ cổ giới. Ở nguyên sơ cổ giới, Lăng Vân không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy thần thi. Không thể nghi ngờ, cái này thần thi đối Lăng Vân tác dụng to lớn. Trước khi chín giọt máu thần, hắn cũng có thể dùng để chế tạo ra một khối tu hành phúc địa. Một cổ thân thể, hiệu quả kia cường đại hơn. Chỉ là cổ điện bên trong tinh anh rất nhiều. Lăng Vân muốn lấy được cái này thần thi. Không thể nghi ngờ không như vậy dễ dàng. Cái này thần thi như bị phát hiện, vậy nhất định sẽ bị tất cả người nhìn chằm chằm. Lăng Vân muốn đoạt lấy, vậy tương đương với phải lấy sức một mình đối kháng tất cả người. Cho dù hắn thực lực bây giờ tiến nhiều, giống vậy không làm được điểm này. Cũng may Lăng Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị. Hắn không chần chờ, mở ra vân vụ thế giới. Vù vù ầm ầm, bị hắn dịch chuyển đến vân vụ thế giới mấy chục ngàn yêu thú. Lúc này bị hắn thả ra ngoài. Đối hắn tân sinh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tràng thình lình thú triều. Không tốt, tại sao có thể có thú triều? Trong đại điện tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Trong đó bao gồm Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu. Hai người vẻ mặt giống vậy thay đổi. Tân sinh bên này số lượng ở ngàn người chừng. Nhưng tới đánh yêu thú, có chừng hơn 30.000 đầu. Cho dù là bọn họ, cũng không cách nào ứng đối như thế nhiều yêu thú. Rút lui trước, hai người quyết định thật nhanh. Không đi vào mấy chục ngàn yêu thú chống cự. Tuyệt đối trước ẩn núp. Ở những người khác rơi vào hỗn loạn lúc đó, Lăng Vân thì dễ dàng đi tới đại điện chỗ sâu. Tiếp theo, Lăng Vân nửa điểm khách khí cũng không có. Đem trong đại điện tất cả thấy bảo vật cũng thu lấy. Trong đại điện bảo vật, chỉ còn lại vậy cổ trung còn chưa thu lấy. Vù vù, giữa lúc Lăng Vân muốn thu lấy cái này cổ trung lúc đó, một đạo bóng tối bỗng nhiên đánh úp về phía hắn. Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào. Bất kỳ tồn tại cũng không gạt được hắn thiên địa từ trường cảm ứng. Hắn tiến vào trước đại điện cũng biết, có một con yêu thú mai phục ở âm thầm. Cái này con yêu thú cũng không phải là thôn thiên thử dưới quyền, mà là tới từ những địa phương khác. Lăng Vân thân hình chớp mắt, thì tránh cái này bóng tối tập kích. Hắn dư quang đã thấy, ở hắn bên cạnh cách đó không xa, nhiều hơn một cái báo gấm, mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.